Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, vui vẻ đi. Kirei, keng keng keng, bị lệnh chú khai ra Saber mới vừa đứng vững liền hai tay liền huy trường kiếm. Kirisugu nhặt về trong thẻ khoa súng tiểu liên phát ra đạn bị toàn bộ cản lại. Quay đầu ngựa lại Lancer lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ xung phong. Kainert cân nhắc một phen, quyết định tạm thời từ bỏ đêm nay hành động, trở lại cứ điểm một lần nữa đánh giá Lancer sức chiến đấu. Saber, mang ta lên cùng Solawi, tạm thời rút lui, phải, chủ ta, Diamiwit cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa Lancer nhân mã hợp nhất sau hoàn toàn mới. Thực lực, lúc này nghe theo Kainert mệnh lệnh, dưới chân bộc phát ra ma lực nhảy đến đối diện hai tên nữ tính trong chiến trường. Thật có lỗi, nữ sĩ, hôm nay chiến đấu dừng ở đây. Hồng sắc đại kiếm vung ra một đạo kiếm khí ngăn chặn Hi Sao Maya ánh. Mát, Saber lập tức thu hồi trường kiếm, ôm lấy lạ mặt đỏ ửng Solawi nhảy vào trong đêm tối. Mấy lần nhảy vọt liền thoát ly Maya tầm mắt. Maya không có mù quáng truy kích, đưa mắt nhìn sang đối diện lầu một Kirisugu. Muốn truy sao? Kirisugu suy nghĩ một chút. Lancer, Dansuchian đã bại lộ. Tốt nhất có thể ngăn cản tình báo này dẫn ra ngoài. Người lợi dụng tính cơ động đi. Siêu, phủ kỳ vùng ngoại ô trên không truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Một nhánh lôi cuốn lấy màu đỏ ma lực, mũi tên, bay lên trời. Trong nháy mắt liền tiến vào giữa bầu trời đêm đen kịt. Chỉ để lại từng đạo màu đỏ dòng ma lực. Cái hướng kia, chẳng lẽ, phân biệt phương hướng về sau. Kirisugu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Không tốt, pháo đài bên trong có biến cho nên phát sinh. Kế hoạch cải biến, chúng ta lập tức chạy trở về. Ngoặc kép chấm chấm, Tosaka nhà, trong tay cầm ly rượu đỏ Archer buồn bực ngán ngẩm nhìn xem đối diện tên kia toàn thân bao khỏa tải. Hắc vụ bên trong khôi giáp chiến sĩ, chó dài, chủ nhân của ngươi đâu? Bơ giớ cơ, không thú vị, thật sự là không thú vị. Gilgamesh một mặt mất hứng đem rượu đỏ trong ly uống vào. Trừ đối mặt Lancer thời điểm. Berserker đại bộ phận thời điểm đều ở vào ngẩn người trạng thái. Đối với người bên ngoài lời nói căn bản là nghe không vào. Chỉ biết bản năng dựa theo Master mệnh lệnh hành động. Kotomin Kirei ra ngoài là quan hệ đến chuyện riêng của mình. Vì không làm cho Tokyo Mi hoài nghi, hắn âm thầm kích động Saber tổ chặn đường Emiya Kirisugu. Đem chính mình servant lưu tại Tosaka nhà bên trong một mình hành động. Archer, ta cũng không nhớ kỹ có mời qua ngươi. Không có âm điệu biến hóa bình thản thanh âm từ ngoài cửa. Truyền vào, đổi một bộ pháp Ikotomin Kirei mặt không biểu tình từ ngoài cửa đi đến. Hút tương đương, Gilgamesh hít mũi một cái. Trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Máu hương vị, Kirei. Người thụ thương rồi, một điểm chảy ra, dâu ria, Kirei cấp tốc nói sang chuyện khác. Anh hùng vương, ngươi vì sao lại tại gian phòng của ta? Gilgamesh trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Thuận Kirei chủ đề khẽ cười nói, tìm xem việc vui mà thôi. Người sống một đời luôn luôn cần một chút giải trí phương thức đến tô điểm sinh hoạt. Cùng dung, tục Tokyo Mi so sánh. Ngươi còn rất có phẩm vị, cất giữ rượu đỏ so Kirei cao cấp hơn, đây coi như là đối với ân sư bất kính sao? Kirei không tình cảm chút nào biến hóa đem trên mặt đất vỏ chai rượu thu thập. Những rượu này là thê tử của ta thu thập, ta chưa từng có uống qua, cũng vô pháp lý giải rượu loại vật này vì sao lại bị người hoan nghênh. Ha ha tương đương, Gilgamesh khóe, miệng nhẹ nhàng ngoác ngoác. Nhìn chằm chằm Kirei song đồng tựa hồ nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Dần dần toát ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Mặc kệ là rượu, nữ nhân còn là tài bảo. đều là để nhân sinh lấy được thỏa mãn giải trí hạng mục. Có thể vì chính mình mang đến vui vẻ tiêu khiển. Kirei, người không có loại cảm giác này sao? Vui vẻ. Kirei nhíu mày, ta là giáo sĩ, loại này ăn mòn lòng người tà ác chi niệm không nên tồn tại ở tu sĩ quan niệm bên trong. Không, đúng sao? Vì cái gì ngươi sẽ theo bản năng cho rằng truy tìm vui vẻ là tà ác? Luôn luôn cao ngạo xem thường người Gilgamesh hiếm thấy biểu hiện ra kiên nhẫn. Mang trên mặt dáng tươi cười từng bước một dẫn đạo Kirei lý giải vui vẻ hàm nghĩa. Trầm mặc Berserker đối với hai người trò chuyện tựa hồ không có chút nào hứng thú. Y nguyên ngơ ngác đứng sừng sững ở tại chỗ. Yên lặng nhìn xem Gilgamesh dáng tươi cười càng ngày càng sâu. Ngô tương đương, Irivial từ trong mê ngủ thức tỉnh, lập tức nhớ tới lâm vào trước khi hôn mê cuối cùng một màn. Theo bản năng liền muốn thi triển ma thuật bảo vệ mình. Ách, trong cơ thể ma thuật mạch kín truyền đến vướng víu làm cho Irivial phát ra rên lên một tiếng. Nàng hoảng sợ phát hiện chính mình vô pháp điều động ma lực. A, ngươi tỉnh, hai tên tướng mạo xem ra rất tương tự, nhưng màu tóc cùng kiểu tóc có chỗ khác biệt. Tiểu nữ hai kết bạn từ bên ngoài gian phòng đi tới. Các ngươi là, hai cái này phấn điêu ngọc trác hài tử để Irivial nhớ tới bị lưu tại nước Đức nữ. Nhi Ilia, ta là Jin, đây là muội muội của ta Sakura, chúng ta bị người nhờ vả tạm thời thay chiếu cố ngươi. Irivial von Eisband phu nhân, đứng ở phía trước chính là một cái trải lấy xong đuôi ngựa tóc. Đen ấu nữ, hào phóng sáng sủa nàng đơn giản vì Irivial giới thiệu một chút tình cảnh của nàng bây giờ. Tương đối văn tĩnh tên kia tóc tím ấu nữ thỉnh thoảng sẽ đối với tỷ tỷ lọt mất nói rõ tiến hành một. Chút bổ sung. Irivial lòng cảnh giác cũng không có bởi vì đối mặt hai tên ấu nữ mà buông lòng. Nàng lần đầu tiên liền thấy hai người trên tay phải màu đỏ tươi lệnh chú. Các ngươi đều là master, toàn thân ma thuật mạch kín bị phong Irivial không có khả năng chạy ra tòa này nhà xưởng. Tosaka Zef không có phải ẩn giấu ý tứ, sảng khoái gật đầu thừa nhận. Không sai, bất quá chúng ta không giống cái khác master đồng dạng sẽ tự mình tham dự chén thánh chiến đấu. Nhiều nhất chỉ là cung cấp bộ phận ma lực linh vật mà thôi. Irivial nhíu mày đánh giá Jin cùng Sakura, nhỏ như vậy hài tử cũng là ma thuật sư. Assassin cùng một mực trốn đi master của caster sao? Hít sâu một hơi, Irivial lấy ra thân là nhân thê mẹ người mẫu tính khí chất. Ý đồ dựa vào lực tương tác từ cái này hai tên tuổi tác hữu hiệu master trong miệng moi ra tình báo. Không dùng, tóc đen song đuôi ngựa ấu nữ miệng không quá nghiêm, nhưng tên kia xem ra càng tuổi nhỏ tóc tím nữ hài lại luôn biết tại thời điểm mấu chốt nhất đánh. Gãy tỉ tỉ khống chế không nổi chủ đề. Sakura mỉm cười nói với Irivial, nơi này là chúng ta ma thuật nhà xưởng, từ caster đi qua thời gian dài bố trí tỉ mỉ mà hoàn thành. Ngươi không có khả năng chạy đi. Moi ra tình báo đến cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu chén thánh vật dẫn. Irivial phu nhân, mời ở đây kiên nhẫn chờ đợi vận mệnh của ngươi giáng lâm đi. Assassin hứa hẹn, biết tại không thống khổ dưới tình huống để tất cả kết thúc. Irivial, ngoặc kép chấm than, ngươi, vì cái gì? Hoàn thành. Chách chách hô hô vui sướng giọng nữ đánh gãy ba người ở giữa trò chuyện. Một cái mặt mũi tràn đầy đen, thấy không rõ tướng mạo mái tóc dù nữ tử từ ngoài cửa vọt vào. Khụ khụ tương đương Assassin đâu? Hắn ủy thác ta chế tác đối với anh linh sản xuất hàng loạt tự hạn chế binh khí hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm, cùng trong lúc nhất thời. Emilia Kirisugu im lặng đứng tại Iceband pháo đài tổn hại trước cửa sổ cau mày. Thật có lỗi, master của Lancer, đỏ A thành thật hướng Kirisugu thừa nhận chính mình sơ sẩy. Ta bị một tên người mặc giáo hội Pháp y cha sứ dẫn ra. vội vàng gấp trở về lúc mới phát hiện Irivielle bị người bắt đi. Cha xứ, Kirisugu trong lòng hơi động, quay đầu cùng Maya liếc nhau một cái. Thì sao Maya là Emiya Kirisugu chuyên dụng công cụ sát nhân? Nhiều năm phối hợp để nàng cùng Kirisugu dưỡng thành thâm hậu ăn ý. Ánh mắt trao đổi ở giữa liền minh bạch đối phương ý tứ. Tên kia cha xứ hẳn là Kotomin Kirei, nhưng bắt đi phu nhân không nhất định chính là Berserker. Kirisugu, ý của ngươi là? Maya cúi đầu suy tư một chút. Có thể giấu giếm được nắm giữ cấp C Clairvoyant người bảo vệ. Đối phương khẳng định nắm giữ không tầm thường che giấu tung tích năng lực. Cuồng chiến sĩ rất không có khả năng. Ta hoài nghi, Lancer ánh mắt ngưng lại tiếp lời. Assassin, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.